Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59, đệ 59 chương. Cố Tranh tiếng Anh đáy chi kém. Chỉ sợ một cái bình thường học sinh trung học đều so với hắn hảo. Hắn phiên dịch xong song hình lấp chỗ trống câu đầu tiên lời nói lúc sau. Mặt sau câu liền rốt cuộc xem không hiểu. Không phải cái này từ đơn xem không hiểu. Chính là cái kia ngữ pháp sẽ không, nhưng là điền mịch lại không làm hắn ngồi xuống, mỗi đến hắn tạm dừng khi liền nhắc nhở hắn cái kia từ đơn ý tứ. Thuận tiện giải thích những lời này ngữ pháp, lại dạy các bạn học như thế nào làm loại này loại hình lấp chỗ trống. Cứ như vậy gặp gành, Cố Tranh cư nhiên thật đúng là liền đem này thiên song hình lấp chỗ trống phiên dịch xong rồi. Còn học được mấy cái tri thức điểm. Điền mịch lúc này mới làm hắn ngồi xuống, thuận tiện cười khen ngợi hắn một câu, nói hắn đi học trả lời vấn đề khi thanh âm rất lớn. Này rất tuyệt, Cố Tranh ngồi xuống sau, trái tim còn ở thình thịch mà cổ nhầy, không biết là bởi vì bị lão sư kêu khởi trả lời vấn đề khi quá mức khẩn trương, vẫn là bởi vì bị điền mịch khen ngợi có chút kích động. Từ Cố Tranh bắt đầu chiều nhị thế tổ phương hướng phát triển sau, hắn liền không còn có được đến quá lão sư khen ngợi. Hắn cũng không phải không có bị lão sư kêu lên trả lời vấn đề quá. Chỉ là những cái đó lão sư phần lớn đều không có kiên nhẫn giống điền mịch như vậy cẩn thận mà dạy. Hắn trả lời, thông thường đều là đổ ập xuống một đốn mắng. Bất quá cho dù điền mịch nhìn qua như vậy ôn nhu, Cố Tranh vẫn là không buông hắn đối điền mịch sợ hãi. Hắn mới vừa ngồi xuống nhẹ nhàng thở ra, không bao lâu điền mịch lại đem hắn kêu lên trả lời vấn đề. Cố Tranh đồng học, phiền toái ngươi giải thích một chút cái này cố định phối hợp ý tứ, điền mịch gõ gõ bảng. Đen, chỉ vào nàng vừa mới viết xuống, lút xoan, SH hỏi Cố Tranh. Cố Tranh nghe vậy thân hình lại là đột nhiên nhoáng lên. Hắn nuốt nuốt nước miếng, lúng túng nói, điền lão sư. Ta không biết ngươi cũng có thể đoán xem a. Đại gia ở làm đọc lý giải thời điểm nhìn đến này đó không quen thuộc cố định phối hợp cũng có thể đoán xem, đem từ đơn nhóm mở ra lý giải. Điền mịch nhướng mày, Cố Tranh nhìn nàng này động tác, tổng cảm thấy có chút quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua, còn không có nhớ tới lại nghe điền mịch tiếp tục nói. Lút là có ý tứ gì ngươi tổng nên biết đi, còn có hát cũng nên có thể hiểu đi, hai cái kết hợp ở bên nhau đâu. Này hai cái từ đơn Cố Tranh vẫn là biết đến, hắn suy nghĩ một hồi, thử tính hỏi điền mịch, phát rồ, đang chuẩn bị tiểu tâm nhắc nhở Cố Tranh đáp án úc bùi. Ngoặc kép, Cố Tranh tiếng nói vừa dứt, toàn ban đều điên cuồng mà nở nụ cười. Ngay cả Lạc Trường Châu đều nhịn không được dùng quyền chống khóe môi cười một chút. Cố Tình Cố Tranh còn vẻ mặt mờ mịt, nghi hoặc hỏi hai người bọn họ, ta nói sai rồi sao? Điền mịch lại là bất đắc dĩ lại là buồn cười mà nhìn hắn. Dư quang thoáng nhìn Úc Bùi, liền đem hắn kêu lên, Cố Tranh đồng học không biết, vậy thỉnh Cố Tranh đồng học hảo bằng hữu Úc Bùi đến trả lời một chút vấn đề này đi, tiếng Anh là... Úc Bùi trường hạng, hắn lên nói cái xinh đẹp đáp án, cái này cố định phối hợp ý tứ là yêu người nào đó. Giống nhau cùng giới từ to dùng liền nhau, phi thường hảo. Ngồi xuống đi, điền mịch khen ngợi Úc Bùi một câu. Xua xua tay làm hắn cùng Cố Tranh đều ngồi xuống, Cố Tranh thế mới biết chính mình phiên dịch cùng chính xác đáp án ly đến có xa lắm không? Lần này hắn ngồi xuống sau cũng trong lòng run sợ, không dám lại đi thần, đi theo điền mịch khóa nghiêm túc làm bút ký, thời khắc chuẩn bị lại lần nữa bị điền mịch kêu lên trả lời vấn đề chuẩn bị. Bất quá lần này thẳng đến tan học, điền mịch cũng không lại kêu hắn lên trả lời vấn đề. Cố Tranh tăng mạt, cùng Úc Bùi còn có Lạc Trường Châu tố khổ. Điền mịch lão sư thật sự quá khủng bố, ta cảm thấy điền mịch lão sư rất ôn nhu à, Úc Bùi không? Tán đồng Cố Tranh nói, điền mịch phía trước kêu hắn lên niệm bài khóa kia tiết khóa. Trợ giúp hắn trọng nhặt đối tiếng Anh nhiệt tình yêu thương đâu. Hơn nữa nàng cũng không mắng ngươi nha, là không mắng ta, Cố Tranh cũng không thể không thừa. Nhận, này tiết khóa xuống dưới hắn còn học được không ít tri thức đâu. Nhưng hắn vẫn là cảm thấy Điền Mịch lão sư thực khủng bố. Cuối cùng nói, ta về sau cũng không dám nữa không giao tiếng Anh tác nghiệp, nhưng chuyện này cũng không có dừng. Ở đây, Cố Tranh hôm nay tan học sau trở lại Úc gia khi phát hiện Úc Khanh cũng đã trở lại. Đại gia ngồi ở cùng nhau chính vui sướng mà ăn Úc gia đầu bếp chuẩn bị bữa tối. Kết quả Úc Khanh đột nhiên mở miệng hỏi Cố Tranh gần nhất học tập tình huống. Cố Tranh tức khắc cảnh giác lên, cho rằng Úc Khanh là tự cấp hắn ba tìm hiểu tin tức đâu. Lập tức giả bộ một bộ đệ tử tốt bộ dáng, nghiêm túc nói, thực hảo đâu, so trước kia khá hơn nhiều, thật vậy chăng? Úc Khanh lại không thế nào tin, hắn nghe vậy nhướng mày sao? Hồ Sâu dường như hắc đồng chiều Cố Tranh trông lại, ánh mắt nhàn nhạt, lại rất có uy hiếp lực. Cố Tranh đối thượng hắn tầm mắt, rốt cuộc nhớ tới Điền lão sư buổi chiều xem hắn khi biểu tình giống ai? Chính là giống Úc Khanh à. Kết quả Cố Tranh vừa mới nhớ tới Điền Mịch, Úc Khanh liền ở bên kia hỏi, không có không nộp bài tập sao? Cố Tranh thật cẩn thận nói, không có không có, ta thực ngoan, tác nghiệp đều có ghi, vậy là tốt rồi. Úc Khanh không hề xem hắn, ngữ khí khinh phiêu phiêu, phải hảo hảo học tập a. Cố Tranh liên tục gật đầu. Ăn xong cơm chiều lên lầu sau lập tức liền đi tìm Úc Bùi mượn tiếng Anh tác nghiệp. Trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, Điền Mịch lão sư thật sự khủng bố. Giáo viên tiếng Anh nhóm đều như vậy hung sao? Úc Bùi nghe hắn nói thiếu chút nữa không cười chết. Tắm xong sau nằm ở trên giường đang chuẩn bị cấp Lạc Trường Châu gọi điện thoại. Đem chuyện này nói cho cấp Lạc Trường Châu. Kết quả hắn mới cầm lấy di động, một cái xa lạ dãy số liền đánh tiến vào. Hắn nhìn trên màn hình di động này xuyến không có ghi chú dãy số. Địa chỉ biểu hiện chính là Nam Thành. Nghĩ có lẽ là đồng học linh tinh người nào. Đốn một hồi liền ấn hạ tiếp nghe kiện. Chậm rãi nói, ngoặc kép, uy, xin hỏi là, A Bùi, là ta A. Điện thoại kia đoan truyền đến một cái có chút quen thuộc thanh âm. Nhưng Úc Bùi suy nghĩ một hồi, cũng không nhớ lại thanh âm này chủ nhân rốt cuộc là ai. Thẳng đến hắn tự báo ra môn, Úc Bùi mới bừng tỉnh nhớ tới hắn. Nhị thúc, người như thế nào sẽ bỗng nhiên cho ta gọi điện thoại đâu? Úc Bùi kinh ngạc mà hô hắn một tiếng, gọi điện thoại lại đây người là Ninh Tĩnh Lan đệ đệ. Ninh Điều Vĩ, Úc Bùi nhị thúc, nhưng Úc Bùi cùng hắn cũng không như thế nào quen thuộc. Không chỉ có là hắn, Úc Bùi đối Ninh gia người đều là như thế này quen thuộc lại xa lạ. Ninh Tĩnh Lan không thích hắn, tự nhiên cũng sẽ không làm hắn cùng nhà nàng người từng có nhiều tiếp xúc. Úc Bùi đối với bọn họ ký ức, chỉ có mỗi năm ăn Tết khi hồi Ninh ra nhà cũ khi một đốn bữa cơm đoàn viên mà thôi. Mà ở Ninh Tĩnh Lan cố tình dưới, dần ra, mặc kệ là Ninh ra vẫn là Úc ra, bọn họ ánh mắt mọi người đều tập trung ở Úc ra ưu tú trưởng tử Úc Khanh trên người. Đối với Úc Bùi cái này Úc ra tiểu nhi tử tới nói, bọn họ đánh giá phần lớn đều là một cái thực ngoan thực an tĩnh hài tử thôi. Sau lại Úc gia xuất thế, Úc Bùi nằm viện, hắn nhớ rõ cái này nhị thúc cũng không có tới xem qua chính mình. Cho nên đã trễ thế này hắn sẽ cho chính mình gọi điện thoại. Úc Bùi thập phần kinh ngạc, không có gì, chính là nhị thúc đã lâu chưa thấy qua ngươi, cho nên cho ngươi gọi điện thoại. Đúng rồi, nghe nói khoảng thời gian trước ngươi cùng ca ca ngươi còn ra tai nạn xe cộ. Không có gì sự đi. Ninh nhị thúc cười một chút, vốn nên hiền từ ôn nhu thanh âm, ở Úc Bùi nghe tới lại có mặt khác nói không nên lời cảm giác. Úc Bùi nhẹ nhàng lên tiếng, nắm điện thoại đi đến sân phơi ngồi hạ, ngón tay nhẹ nhàng bắt tháp y mau tây á lá cây. Ta gần nhất thực hảo. Tai nạn xe cộ nói cũng không nghiêm trọng, ta cùng ca ca cũng chưa chịu cái gì thương, cảm ơn nhị thúc quan tâm mơ siêu, lời tuy nhiên là như thế này nói. Nhưng Úc Bùi lại nhịn không được ở trong lòng tưởng, này tai nạn xe cộ đều qua đi thời gian dài bao lâu. Hắn đều bắt đầu sẽ trường học đi học, Nhị thúc lúc này mới cho hắn gọi điện thoại, nhất định là có chuyện gì muốn cùng hắn nói đi. Bất quá sự thật cũng thật là như vậy. Ninh nhị thúc cùng Úc Bùi Hàn huyên không nói mấy câu, liền bắt đầu đàm luận chuyện khác. Bất quá Ninh nhị thúc cùng hắn để người, cư nhiên là Úc Khanh. Ninh nhị thúc nói cho hắn, a Bùi a, nghe nói ca ca ngươi gần nhất yêu đương, ngươi biết hắn bạn gái là ai sao? Ca ca yêu đương. Úc Bùi nghe thấy cái này tin tức khi liền sửng sốt một chút, bởi vì Úc Khanh chưa từng có cùng hắn nhắc tới quá chuyện này. Ngày thường ngôn hành cử chỉ cũng nhìn không ra hắn luyến ái. Bất quá ngày thường hắn đều ở đi học, Úc Khanh cũng không thế nào ở nhà. Hắn không nói nói Úc Bùi không phát hiện là thực bình thường. Vì thế Úc Bùi liền đúng sự thật trả lời nói, không biết, ca ca không cùng ta đề qua. Ninh nhị thúc lập tức kinh ngạc nói, ca ca ngươi này đều bất hòa ngươi nói một chút a. Úc Bùi thực không thích Ninh nhị thúc như vậy, có điểm như là ở châm ngòi hắn cùng Úc Khanh quan hệ ngữ khí, không biết vì cái gì, có lẽ là ở Ninh Tĩnh Lan ảnh hưởng hạ, lại có lẽ là Ninh Tĩnh Lan cùng Ninh gia người ta nói cái gì. Đại bộ phận Ninh gia người đều cảm thấy hắn sẽ cùng Úc Khanh tranh đoạt Úc gia gia sản. Cho dù Úc Bùi thực nỗ lực mà đem chính mình tồn tại trong suốt hóa, cũng không có thể thay đổi Ninh gia người loại này cái nhìn. Hắn đối Ninh nhị thúc nói, ca ca yêu đương là chuyện của hắn a, đây là hắn riêng tư, rốt cuộc chỉ là nam nữ bằng hữu, lại không phải kết hôn. Ca ca bất hòa ta nói cũng không có gì. Ninh nhị thúc khả năng nghe ra hắn trong giọng nói phẫn nộ, cười cười nói, hảo hảo hảo, chúng ta không nói cái này. Đúng rồi a Bùi, mụ mụ ngươi đi bệnh viện cũng có một đoạn thời gian. Bác sĩ gần nhất gọi điện thoại lại đây quá, nói nàng bệnh tình hảo rất nhiều. Nếu có người nhà làm bạn nói nàng sẽ hảo đến càng mau một ít. Ngươi có hay không đi bệnh viện xem qua nàng đâu? Úc Bùi nắm di động, thật lâu không nói gì. A Bùi, Ninh nhị thúc cho rằng hắn đem điện thoại treo, lại hỏi một câu, nhị thúc, đã khuya, ta ngày mai còn muốn đi học, liền trước treo. Úc Bùi cứng đờ mà nói xong câu đó, không đợi Ninh nhị thúc nói nữa liền đem điện thoại treo. Hắn ngồi ở ghế dựa trầm mặc một hồi, bỗng nhiên giương tay đưa điện thoại di động hung hăng mà tạp hướng mặt đất. Nhưng trên mặt đất phô dày nặng thảm, di động ở mặt trên vọng lại nặng nề một tiếng, lăn vài vòng liền ngừng lại. Úc Bùi ghé vào trên bàn, đầu thật sâu mà chôn ở hai tay chi gian. Ninh nhị thúc hỏi hắn câu nói kia thời điểm, hắn cũng rất muốn hỏi Ninh nhị thúc, hắn đến tột cùng có biết hay không hắn vì cái gì không đi xem Úc mẫu. Khả năng đối với bọn họ tới nói, mặc kệ Ninh Tĩnh Lan làm cái gì, nàng là hắn mẫu thân, mẫu tử chi gian làm sao có cách đêm thù đâu. Dưỡng ân sinh ân đều xem trọng, Úc mẫu sinh hắn, lại đem hắn dưỡng lớn như vậy, mặc kệ nàng làm cái gì, Úc Bùi đều nên bao dung nàng. Huống chi, bọn họ sẽ nói, Ninh Tĩnh Lan chỉ là bởi vì sinh bệnh mới như vậy à. Nàng không phải cố ý. Này đó Úc Bùi đều biết, hắn như thế nào sẽ không biết Ninh Tĩnh Lan là bởi vì sinh bệnh mới không yêu hắn. Nhưng hắn cũng bao dung nàng a, hắn bao dung nàng suốt 17 năm, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đều ở theo nàng ý tư sống. Chính là Ninh Tĩnh Lan bệnh hảo không được, hắn cũng không thể lại bao dung nàng, càng thêm vô pháp làm được tha thứ nàng. Hết chương.